Hướng Dương Hoa khai noãn, chương 3, Đinh Nguyệt Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triền Chiêu trở về, Hứa Hướng Dương lo lắng đề phòng qua mấy ngày, nàng thực sự không hy vọng tiếp xúc nhiều với Triền Chiêu, phải nói là nàng đều không mong thân cận cùng bất luận ai ở Khai Phong phủ, tự giam mình ở trong phòng, chăm chú làm đồ theo nguyên chủ để lại. Nàng không hề hay biết hành vi của mình trong mắt người ngoài chính là bế môn tư quá. Đóng cửa tự kiểm điểm, nhưng chuyện mà nguyên chủ đã gây ra không phải chỉ cần bế môn tư quá vài ngày là có thể được tha thứ. Né tránh mấy ngày, Hứa Hướng Dương dần dần có chút hiểu biết về lịch nghỉ ngơi của Triền Chiêu. Hiện tại trời vừa tối nàng liền đi ngủ, thứ nhất vì tiết kiệm ngọn nến, thứ hai là thêu thùa dưới ánh sáng hôn ám sẽ hại mắt. Ngủ sớm nên cũng tỉnh sớm, như thế nàng mới biết khi trời tờ mờ sáng thì Triền Chiêu sẽ đứng ở trong sân luyện kiếm. Nàng tò mò tránh ở cửa sổ vụng trộm xem. Nói về võ công của Triền Chiêu, nàng xem không hiểu môn phái, chính là cảm thấy kiếm phong ảo ảo, bóng kiếm quỷ dị, thân hình biến ảo liên tục, oai hùng phi phàm. Xuất sắc như vậy nhưng nàng lại tìm không thấy từ để hình dung đến, giật mình hoàn hồn, ánh mặt trời đã sáng rõ. Hắn cũng thu kiếm rồi trở về phòng, nàng giật mình hoàn hồn, không ngờ bản thân lại ngắm nhìn đến si mê như thế. Luyện xong kiếm, hắn thay quan phục xuất môn. Kia một thân hồng y như lửa, thân thẳng như tùng, kiếm tuệ lay động, góc áo tung bay, giơ tay nhấc chân đều là cương nghị chính khí. Đáng tiếc mỗi khi đối mặt nàng, cho tới bây giờ vẫn luôn là một bộ mặt lạnh như băng, nghiêm túc cùng với. Chán ghét, nàng không rõ hắn phải xử lý việc gì, ban ngày chưa từng về qua nhà, buổi tối cũng mãi muộn mới trở về. Bọn họ tuy sống chung một cái sân lại tựa như hai người xa lạ, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Lo lắng đề phòng một thời gian, nàng chậm rãi an tâm, hiển nhiên, Triền Chiêu cũng không muốn cùng nàng có gì tiếp xúc. Nàng nghĩ, nếu cứ như vậy bình an vô sự, ngày trôi qua cũng không phải quá khó khăn. Vải trong nhà không còn nhiều lắm, cần đi mua thêm một ít. Hứa Hướng Dương vừa mở ra cháp liền nặng nề mà thở dài, chỉ còn lại duy nhất một khối bạc vụn, dù nàng đã muốn hết sức tiết kiệm nhưng... Hôm nay nàng phải đi tú phường nhìn xem mình có thể tiếp tục thêu thùa kiếm sống hay không. Nàng trước khi cũng từng nhìn thấy đồ thủ công, thường là dùng vải thừa ở cửa hàng làm hà bao hoặc vài đồ chơi dễ thương, nàng nghĩ nên thử xem sao. Nàng không có yêu thích làm chuyện gì, nhưng có chút thích làm đồ thủ công, có lẽ có thể kiếm ít tiền lấp đầy bụng. Hứa Hướng Dương mang theo khăn tay mà mấy ngày nay thêu được ra cửa trước đi tú phường. Nơi này gọi là Cầm Tú Phường, lão bản là một trung niên mỹ phụ ngoài 40, tên Lý Giao, mọi người đều gọi nàng là Giao trưởng quỹ. Hứa Hướng Dương trình bày mục đích đến, đưa Giao trưởng quỹ xem sản phẩm thêu của mình. Giao trưởng quỹ nhìn cười nói, Hứa cô nương, tay nghề của ngươi không tồi, những đồ này nhìn rất tốt, ta thu 15 văn. Dứt lời liền đưa cho nàng 15 đồng tiền. Hứa cô nương, Hứa Hướng Dương nghe xong sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới thời cổ đại nữ nhân đã kết hôn sẽ sơ đầu phụ nhân. Nàng căn bản không hiểu, chỉ tùy tiện sơ đầu thế này mới bị hiểu lầm. Nhưng ngẫm lại, Triền Chiêu nhất định là không muốn sự việc gièm pha như vậy bị người khác biết đến, dưới tình huống đó, việc thành hôn hẳn chỉ qua loa xử lý mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhớ rõ Vương Tẩu Tử cũng xưng hô là Hứa cô nương, bọn họ chưa từng cho rằng nàng là thê tử của Triền Chiêu đi. Hứa Hướng Dương không khỏi cười khổ, nói là kết thân không bằng nói kết thù. Không sao cả, nàng không nghĩ làm cái gì Triền phu nhân, như vậy cũng tốt. Giao trưởng quỹ lấy vài cái khăn khác loại đi ra, đều thêu những đóa hoa thanh tú. Khăn thêu như này là 8 văn, cô nương trước cầm lại xem thử. Hứa Hướng Dương gật đầu, giá tuy rằng so những đồ kia của nàng rẻ một chút nhưng lại đa dạng mà đơn giản, giảm bớt sức lực. Với lại, nàng là người mới, người ta cũng không yên tâm giao nhiều đồ cho nàng, tổng là muốn nhìn xem có hợp ý hay không đã. Nàng cầm 5 miếng vải dệt cùng chỉ thêu, dùng 10 văn tiền thế chấp thế này mới rời đi. Ra khỏi tú phường, Hứa Hướng Dương không khỏi co rúm lại một chút. Đã cuối thu rồi, thời tiết ngày một lạnh hơn, nàng đã tìm kiếm một lượt tủ cũng không thấy một bộ quần áo mùa đông. Ai, nguyên chủ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả quần áo mùa đông đều không có, trước kia không thấy lạnh hay sao? May mà đa số thời gian nàng ở trong phòng không ra ngoài, trời cũng không phải quá lạnh. Nhưng quần áo mùa đông và chăn bông đều không thể thiếu, chính xác còn cần chậu than nữa, này đó đều cần tiền, nàng cần nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chợ náo nhiệt rộn ràng nhốn nháo, Hứa Hướng Dương nhìn những điểm tâm trên các sạp mà nuốt nước miếng. Sau khi xuyên đến đây nàng vẫn là ăn đồ nhạt nhẽo, đầu tiên là uống vài ngày thuốc miệng phát đắng. Dừng thuốc xong, bởi vì đỉnh đầu túng quẫn chỉ có thể suốt ngày uống cháo, cảm giác đi đường đều phải gắng sức. nhìn sạp vằn thắn nhìn đến mê người, nước canh trong suốt bên trong là vằn thắn trắng mập, nàng khẽ cắn môi gọi một chén. Tăng thu giảm chi, nàng hiện tại muốn tiếp tục tiết kiệm cũng không cần khiến thân xác tiểu tụy suy sụp. Đại khái là thật lâu chưa ăn thịt, Hứa Hướng Dương cảm thấy vằn thắn đặc biệt ngon miệng. Nghe những hét to giao hàng, nàng thế nhưng sinh ra một loại ảo giác năm tháng thật thanh tĩnh. Bỗng nhiên, nghe được lão bản nhiệt tình chào hỏi. Triển đại nhân, ngài có muốn một bát vằn thắn hay không? Hứa Hướng Dương nhất thời cả người cứng ngắc, tay cầm thìa có chút phát run, không tự giác rụt lui thân mình, cực lực thu hồi cảm giác tồn tại. Vị trí của nàng ở trong góc ngồi cùng bàn còn có một vị khách khác, Triển Chiêu hẳn sẽ không lưu ý đến nàng. Triển Chiêu đưa lưng về phía nàng khách khí theo lão bản hàn huyên. Triển mỗ còn phải tuần phố, ngày khác lại đến. Ha ha, Triển đại nhân vất vả. Tuy rằng trong lòng đối Triển Chiêu có sợ sệt nhưng nàng lại không tự giác chú ý đến hắn, dù sao người nam nhân này chính là người duy nhất trên đời cùng nàng có quan hệ. Nàng nghĩ tiếp tục hướng hắn muốn hưu thư, sau lại phát hiện chính mình quá mức ngây thơ. Trước không nói thời đại này nữ nhân lớn tuổi là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tu tử tòng tử. Mà nàng còn không có tiền, lại không chỗ mưu sinh, chỉ vậy thôi cũng đủ để nàng chết mấy lần rồi, cho dù muốn hưu thư cũng phải chờ bản thân có thể tự lực cánh sinh hãn nói sau. Triển Chiêu cùng lão bản hàn huyên vài câu liền rời đi, Hứa Hướng Dương nhẹ nhõm thở ra một hơi, trên lưng thậm chí thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng của hắn, đột nhiên, hắn quay đầu lại hướng nàng bên này nhìn, ánh mắt tựa hồ xem xét gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hướng Dương vội vàng cúi đầu, hắn đã phát hiện nàng rồi sao? Trong lòng bối rối, cơ hồ lo lắng bị người bên cạnh nghe thấy tiếng trái tim đập từng hồi bang bang. Hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, có cái gì phải tránh? Nàng chẳng nhẽ không thể ra ngoài ăn một bát vằn thắn. Lại nhìn về phía hắn, đã thấy hắn cùng một cô nương đang nói chuyện. Hắn đưa lưng về phía nàng không thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhưng trên mặt cô nương kia mỉm cười tựa hồ trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên, cô nương kia hướng nàng nhìn, trên mặt cứng lại, cười hướng nàng gật đầu. Hứa Hướng Dương nhận ra nàng ta cười thực miễn cưỡng, sau khi cười xong ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, trong đó bao hàm rất nhiều thứ, nàng chột dạ chuyển mắt không dám đi giải đọc. Triển Chiêu theo cô nương ánh mắt trông lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hứa Hướng Dương, trong mắt thoáng qua hoang mang rồi bỗng chốc hóa thành lạnh như băng cùng chán ghét, hắn chỉ liếc nhìn một cái liền thu hồi xoay đi. Hứa Hướng Dương ngẩn người, trong lòng một mảnh thê lương, vằn thắn cũng trở nên vô vị. Vô luận là ai cũng không mong muốn chính mình bị người khác ghét bỏ đến mức như vậy, huống chi người kia còn là phu quân của mình. Khẽ cắn môi, nàng tiếp tục ăn vằn thắn. Hắn không hy vọng thấy nàng cũng không thể lại muốn ra mặt dày, phải nhanh một chút tự lập thoát ly vũng bùn này. Nàng nghĩ trận này vô tình gặp mặt liền cứ như vậy xấu hổ kết thúc, không nghĩ cô nương kia thế nhưng ngồi xuống đối diện nàng. Nàng ngạc nhiên, vị khách cùng bàn vừa vặn ăn xong rời đi, để lại chiếc bàn vuông thoáng chốc trở thành chiến trường giằng co, khiến nàng hoảng sợ muốn chạy trốn. Nàng không biết cô nương trước mặt là ai, nhưng hiển nhiên không có khả năng là khuê mật của nguyên chủ. Triển Chiêu đứng ở tại chỗ không có đi tới gần, hắn nhíu mày gọi Nguyệt Hoa, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ cùng áy náy. Một tiếng Nguyệt Hoa nói lên hết thảy, Đinh Nguyệt Hoa. Nàng là Đinh Nguyệt Hoa, vị hôn thê của Triển Chiêu, trong sự kiện leo giường của nguyên chủ là người bị hại lớn nhất. Hứa Hướng Dương cơ hồ muốn ngồi cũng không được, nàng nghĩ đến mỗi ngày ở Khai Phong phủ đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, yên lặng thừa nhận Triển Chiêu lạnh lùng đã muốn giày vò. Hiện tại mới biết được như thế đã khó khăn gì. Giờ khắc này đối mặt Đinh Nguyệt Hoa, nàng xấu hổ vô cùng, tứ chi lạnh như băng, trong lòng lại giống như bị nướng trên ngọn lửa, vô cùng thống khổ. Rõ ràng không phải lỗi của mình nhưng nàng phải gánh vác hậu quả. Hứa Hướng Dương gắt gao cắn môi, chịu đựng trong mắt khuất nhục nước mắt, vì cái gì muốn cho nàng đến đối mặt hết thảy những điều này, nàng căn bản cái gì cũng không biết. Đinh Nguyệt Hoa thấy Hứa Hướng Dương như vậy, trong mắt có giận, có hận, không hề cam chịu. Nàng ta còn ủy khuất. Bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu giống như bản thân khi dễ nàng. Cưỡng chế trong lòng cáu giận, tận lực làm cho chính mình giọng điệu bình tĩnh. Hứa cô nương, biệt lai vô dạng. Hứa Hướng Dương lại sừng sốt, nàng nghĩ đến Đinh Nguyệt Hoa sẽ chỉ vào mặt nàng mắng nàng không biết xấu hổ, kết quả chỉ là một câu hàn huyên không liên quan. Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự nghĩ đến Đinh Nguyệt Hoa như vậy rộng rãi, bị người đoạt nam nhân có thể vô bi vô hỉ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ trong lòng hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, nhưng sự đã thành, kết cục đã định, những năm tiếp thu gia giáo sẽ không để cho nàng luống cuống như vậy. Nếu đổi lại là mình, Hứa Hướng Dương cũng có thể lý giải tâm tình của Đinh Nguyệt Hoa, càng lý giải càng là cảm thấy áy náy. Nữ tử trước mắt đoan trang tú lệ, rực rỡ kiêu ngạo, cùng Triền Chiêu đứng một chỗ giống như nhật nguyệt hòa lẫn, dù là ai cũng phải đồng tình khen một câu xứng đôi. Nay lại bị chia rẽ thật sự đáng tiếc, Hứa Hướng Dương trong lòng biết bản thân không thể nào cãi lý, chỉ có thể dùng hành động tỏ thành ý, bình ổn cảm xúc rũ mắt xuống nhẹ giọng nói. Đinh cô nương, việc trước kia thực sự xin lỗi. Xin lỗi, Đinh Nguyệt Hoa giống như nghe được cái gì chê cười, việc mà nàng ta đã làm, một câu xin lỗi liền xong. Hứa Hướng Dương dương mắt chống lại ánh mắt của nàng, kiên định nói. Nếu ta nói mình bị bệnh nặng một hồi cháy hỏng đầu óc, không thể nhớ chuyện trong quá khứ, chắc là cô nương cũng không tin. Ta có nghe được một ít chuyện trước kia, đối với việc này. Ta nói nhiều cũng không thể bù lại hay vãn hồi cái gì, cô nương muốn tin hay không cũng được, ta chỉ muốn nói ta sẽ hướng Triển đại nhân lấy hưu thư, mau chóng đem trả hắn lại cho ngươi. Đinh Nguyệt Hoa khóa mi, ngươi coi đây là trò đùa sao? Nói thú liền thú, nói hưu liền hưu. Hứa Hướng Dương làm ra chuyện xấu như vậy còn đòi khóc nháo. Nàng ta biết tính cách của Triển Chiêu như thế nào, chắc chắn sẽ không thể thờ ơ trước chuyện đó, thậm chí còn nói đợi sau khi nàng và Triển Chiêu thành thân thì nạp nàng ta làm thiếp cũng được. Nhưng Triển Chiêu lại thú Hứa Hướng Dương làm thê tử, nếu thú nàng ta làm thê tử, hắn sẽ không bao giờ hưu thê. Giờ phút này, lời nói của Hứa Hướng Dương khiến Đinh Nguyệt Hoa tràn đầy hận ý, nàng bắt Triển Chiêu thú mình, hiện lại muốn rời đi. Nàng ta coi Triển Chiêu là gì? Nàng ta đã muốn tìm cái chết thì vì sao vẫn sống sờ sờ? Vì cái gì còn giữ lại một chút hơi thở gọi người cứu trở về? Nàng ta chết, Triển Chiêu sẽ không bao giờ phải đeo cái gánh nặng này lên trên lưng nữa. Hứa Hướng Dương lắc đầu, Đinh cô nương, trước kia ta bị ma quỷ ám ảnh, nay đã nhìn rõ. Không phải của ta, gắng giữ cũng giữ không được, dứt lời đứng dậy rời đi. Ở trên đường trở về, nàng suy nghĩ rất nhiều, có một số việc trong lòng tự tính toán cũng vô dụng, bất luận hưu thê hay hòa ly đều cần Triền Chiêu gật đầu đồng ý, có lẽ nàng nên cùng hắn hảo hảo nói chuyện, bọn họ cứ cứng rắn cột vào một chỗ như vậy thì chi bằng tách ra. Nếu hắn lo lắng vừa thành thân liền không thể hòa ly thì có thể đợi qua một thời gian cũng được. Chuyện tình giữa hắn cùng Đinh Nguyệt Hoa như thế nào, đến lúc đó hòa ly, nàng sẽ đi thật xa, không đặt chân đến Biện Kinh nửa bước. Như vậy cũng coi như có được một cái kết cục tốt đẹp. Cách chương.